Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 714, thống hợp lớn kho dữ liệu 6600. Thâm không quan trắc còn đang tiếp tục. Hư không mô hình bên trong thế giới màu vàng điểm sáng tiếp tục không ngừng gia tăng. Nhưng Thánh Sơn cứ điểm cùng hư không quan trắc chỗ nguồn năng lượng dự trữ lại tại phạm vi càng thêm rộng rãi tiếp tục quan trắc bên trong, có vẻ hơi dư lực không đủ. Theo hiện ra thăm thẳm lam quang hư không quan trắc chỗ ngoài mặt ma pháp phù văn chuyển thành đại biểu, ni cơ, hồng sắc. Thánh Sơn cứ điểm tầng ngoài cùng kia một vòng chống cự xung quanh thời không loạn lưu thánh quang. Hộ thuẫn cũng biến thành ảm đạm, mà lúc này, to lớn thâm không quan trắc trận pháp như nhau mở rộng tới cực hạn. Nó đem một toàn bộ thế giới tinh hà khỏa vào trong ngực. Tịch ở vùng trung tâm giao phỏng chế ra nó mô hình hình chiếu. Mặc dù nói, tinh hà bên ngoài còn có cái khác tinh hà, nhưng lại không phải giờ đây Microp văn minh có thể trinh sát. Không hề nghi ngờ, lần này quan trắc kết quả cực kỳ thành công. Ba đại thế lực liên thủ trực tiếp đem Microp thế giới chỗ vị thế giới tinh hà cấp quét xem sạch sẽ. Theo ở vào Microp thế giới ngoại tầng lính gác trận liệt đem chọn hợp tin tức gửi đi. Bọn hắn thậm chí có thể trực tiếp biết được tùy ý một cái thế giới bên trong có hay không có sinh mệnh phản ứng phổ thông điểm sáng màu vàng ống chính là không có sinh mệnh thế giới. Mà nếu như điểm sáng bên ngoài mang theo rõ ràng hồng sắc quang văn, liền đại biểu trong đó có sinh mệnh, nhưng là, sau đó hiện ra quan trắc kết quả, lại làm cho tại trận tất cả nghiên cứu nhân viên đều nhíu chặt mi đầu. Sau đó trong lòng nổi lên một hơi khí lạnh, không có khả năng, hư không quan trắc chỗ bên trong. Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội Phó hội trưởng, thay thế Nostradamus đến đây Tamara Moore. Tại nhìn thấy quan trắc kết quả sau đó theo bản năng nhổ xong chính mình một cọng râu. Mà hắn lại không kịp tiếc hận chính mình ngày càng thưa thớt râu tóc. Ngược lại là trợn to hai mắt, thấp giọng cả giận nói. Làm sao lại như vậy? Làm sao lại ít như vậy? Mà ngoại trừ hắn bên ngoài, hư không quan trắc chỗ bên trong. Không có bất kỳ cái gì một vị pháp sư phát ra thanh âm. Bọn hắn đều lâm vào tĩnh mịch trầm mặc, mà hư không một bên khác, Thánh Sơn cứ điểm bên trong cũng giống như vậy. Phần đông thánh trước người ngơ ngác trông lấy trước mắt màn sáng bên trong lấp lóe hư không mô hình. Sau đó hoài nghi mình đại khái là nhìn lầm gì đó. Nhưng bọn hắn không có nhìn lầm. Sự thật chính là như thế. Thật lớn thế giới trong tinh hà, ngoại trừ Microp xung quanh bên ngoài, cơ hồ không có một cái nào sinh mệnh thế giới. To lớn hư không mô hình tại mọi người trước mắt xoay tròn. Mấy trăm vạn cái thậm chí cả càng nhiều thế giới điểm sáng lít nha lít nhít sắp xếp thành ngân hà bộ dáng, nhưng là tại những thế giới này bên trong, có được sinh mệnh phản ứng thế giới lại ít đến thương cảm. Hơn nữa liền xem như có, cũng chỉ là nhàn nhạt đỏ văn, cũng chính là có khả năng có sinh mệnh tồn tại hoàn cảnh. Ngoại trừ Microp thế giới lóe ra sáng tỏ hồng quang bên ngoài, cái khác thế giới đều lóe ra chói mắt kim quang, nhưng này kim quang lại cũng không có thể cho đám người cảm giác ấm áp. Ngược lại khiến người ta cảm thấy không hiểu băng hàn, bởi vì thậm chí liền ngay cả thế giới tinh hà một bên khác thâm uyên bên trong lấp lóe hồng quang đều so tinh hà phía trong muốn nhiều. Ngoặc kép, buồn cười, bình thường đa nguyên trong vũ trụ, sinh mệnh số lượng thế mà so sánh là mộ địa thâm uyên còn ít hơn. Nói đùa cái gì? Đây là một vị nào đó Thánh Sơn thánh trước người nói một mình lúc oán giận phát biểu. Nhưng vô luận lại thế nào nhỏ xíu thanh âm, đều vô pháp giấu giếm được tại trận hai vị truyền kỳ cường giả. Thánh Sơn cứ điểm, trung tâm phòng điều khiển chính, giáo hoàng Eagle vẻ mặt trang nghiêm nhìn về phía trước người màn sáng. hắn nguyên bản định cùng Do Xua trao đổi một chút có quan hệ với hư không đại tuyền qua sự tình. Nhưng bây giờ, hắn chú ý lực lại bị lần này thâm không quan trắc kết quả cấp chuyển di. Ít như vậy, không thể tưởng tượng, rõ ràng người tại Colonos thế giới xung quanh liền gặp được mấy cái trí tuệ văn minh. Lão giáo, hoàng tựa hồ đối với kết quả này ôm lấy nghi hoặc. Hắn trao mày, đối bên cạnh Do Xua nói, ta còn nhớ rõ, ngươi lần trước báo cáo qua mấy cái kia có được hư không tiến lên năng lực dị loại văn minh. Nguyên bản ta còn tưởng rằng bọn chúng số lượng không ít. Chẳng lẽ là chỉ có mấy cái, nhưng lại chính hảo đụng phải sao? Miện hạ, Colonos thế giới ở vào thâm uyên hơn 500 tầng. Những cái kia văn minh sở dĩ tiến về nơi đó, là vì cổ long sáng sinh chi lực. Do Xua đối với cái này quan trắc kết quả mặc dù như nhau hơi nghi hoặc một chút, nhưng đến từ tinh tế thời đại hắn lại không cảm thấy trống trải không người, vũ trụ mô hình có cái gì kỳ quái, cho nên hắn liền yên bình hồi đáp, cần sáng sinh chi lực văn minh, liền đại biểu thế giới của bọn hắn cùng thâm uyên không sai biệt lắm. Hoặc là nói, bọn hắn vốn chính là còn không có đọa lạc thành, ác ma, thâm uyên văn minh. Áp căn liền không còn tại thế giới trong tinh hà. Có đúng không? Ta chân thực không nghĩ tới. Đa nguyên vũ trụ thế mà như thế trống trải. Eagle biểu lộ mang theo thất vọng. Nhưng một lát sau, lão giáo hoàng thở dài. Sau đó đối mọi người ở đây tuyên bố lần này thâm không quan trắc hành động kết thúc mỹ mãn. Đều xem trọng thân hư không mô hình là cấp A bí mật, như không cho phép, không thể đối với ngoại giới dò gì. Hắn lại đưa đi bên cạnh người mấy vị khác thần sắc nhìn qua còn có chút hoảng hốt cao giai nhân viên thần trước, tịnh trấn an bọn hắn vài câu, động viên bọn hắn tiếp tục phấn đấu, không cần vì lần này quan trắc kết quả cầm quá đa tâm. Cuối cùng như nhau giải quyết hết thảy, Eagle ra hiệu Do Xua cùng hắn đi. Mà chiến sĩ đi theo đối phương đằng sau. Đến tới Thánh Sơn cứ điểm bên trong cái nào đó đơn giản phòng nhỏ bên trong. Này vốn là chứa đựng ở giữa. Sau này bởi vì không có nhiều như vậy vật tư cần dự trữ, cho nên bỏ trống. Hư không chiến hạm không gian nhỏ hẹp, sinh hoạt khá là gian khổ. Hy vọng ngươi đế quốc này đại quý tộc đừng để ý. Lão giáo hoàng tự thân vì Do Xua mang một cái ghế. Mà Do Xua tại cảm ơn sau tùy ý vỗ vỗ phía trên xám. Hai người cứ như vậy trong phòng không chút nào coi trọng đối lập tọa hạ cho đến lúc này. Eagle mới lộ ra thần thái mệt mỏi. Hắn cười khổ nói, ai, mặc dù ta cử hành lần này thâm không quan trắc hành động, cũng không phải là chân thực vì tìm kiếm cái khác trí tuệ văn minh tồn tại vết tích. Nhưng loại kết quả này nhưng cũng là không có nghĩ tới. Hàng trăm hàng ngàn vạn cái thế giới, kết quả chỉ có không vượt qua 50 cái có rõ ràng sinh mệnh phản ứng điểm sáng. Trong đó nói không chừng còn có một nửa là thuần túy man hoang vị diện, mà không phải có trí tuệ văn minh thế giới. Kết quả như thế, sao có thể để cho người ta không yêu sầu? Trí tuệ văn minh nhiều, cạnh tranh cũng liền mãnh liệt. Cả hai tao ngộ, nói không chừng lại bởi vì tư nguyên cùng biên giới nhấc lên chiến tranh. Trí tuệ văn minh ít, cạnh tranh liền nhỏ, ngay từ đầu tiếp xúc mà nói, hòa bình thương lượng khả năng liền so lớn hơn. Lão giáo hoàng nói liên miên lải nhải nói, nếp nhăn trên mặt nhìn qua sâu hơn. Hắn lần nữa thở dài, nhưng nếu như là ít đến hiện tại tình trạng này vậy thì không phải là gì đó thương lượng vấn đề. Chúng ta muốn tiến về đối phương vị trí thời không giới vực, liền cần tốn hao thời gian dài dằng dặc, thậm chí càng vượt qua dài dằng dặc thế giới trống rỗng. Văn minh cùng văn minh ở giữa có gần như không thể vượt qua khoảng cách. Cái này khiến ta cảm nhận được không gì sánh được cô độc. Chúng ta microb người thật giống như chính là đa nguyên trong vũ trụ đảo hoang. Thậm chí không có cái khác đồng hành đối thủ cạnh tranh. Càng chưa nói đồng bạn, đừng quá lo lắng, Nói thật, sinh mệnh sinh ra cần điều kiện vốn là rất nhiều. Ban đầu sinh mệnh phát triển thành văn minh khả năng cũng không lớn. Dù sao trí tuệ cũng không phải là sinh mệnh sinh sôi lớn mạnh cần thiết điều kiện. Chỉ có một số nhỏ chủng tộc, tỉ như nói nhân loại mới có may mắn nắm giữ nó. Do nhìn đối phương lo lắng trùng điệp dáng vẻ, liền mở miệng an ủi đối phương. Nói cho cùng, chúng ta vị trí cái này thế giới tinh hà là dần dần đoạc hướng thâm uyên. Ở vào đa nguyên vũ trụ ranh giới khu vực, có sinh mệnh thế giới thiếu rất bình thường còn có. Nói không chừng bọn hắn đều sẽ một tay ẩn tàng tự thân thế giới bản sự. Không có bị chúng ta quét hình tới. Ngoặc kép, ngươi còn không hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nghe lấy Joshua áp căn liền không giống như là an ủi, ngược lại giống như là đả kích người mà nói. Eagle không khỏi nhăn lại mi đầu. Trong lòng là chiến sĩ EQ cảm thấy lo lắng. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, trong lòng của hắn ưu sầu cũng tán đi hơn phân nửa. Lão giáo hoàng ngẩng đầu, cùng chiến sĩ đối mặt. Hắn trầm giọng nói, mấy chục năm sau, tà thần liền muốn theo đại ma triều trở lại mảnh thế giới này tinh hà. Nếu như nơi này văn minh không nhiều, thực lực không mạnh, chúng ta làm sao tìm kiếm minh hữu? Nói đến đây, Eagle dừng một chút, hắn tựa hồ phát giác xung quanh không ai, chỉ có Joshua, sau đó liền tiếp tục trôi chảy nói, lại thế nào coi bọn họ là thành trì hoãn tà thần tiến lên, thủ đoạn. Câu nói này cũng quá trực bạch, bất quá tại trận hai người đối với cái này đều không thèm để ý. Joshua khẽ lắc đầu, hắn nói, so sánh với dựa vào minh hữu hoặc là dùng cái khác văn minh xem như mồi nhử trì hoãn. Không nếu muốn tưởng tượng làm sao tăng cường thực lực của mình. Dù sao minh hữu cũng có khả năng ốc còn không mang nổi mình ốc. Mà mồi nhử cũng chỉ là phương tiện. Nó lại có thể trì hoãn bao lâu? Phải biết, tà thần hủy diệt một cái không có chống cự năng lực thế giới. Nhưng dùng không được mấy ngày thời gian. Nói, chiến sĩ liền đem chính mình có quan hệ với nơi ẩn núp văn minh tin tức cáo chi cấp Eagle. Trong đó có một bộ phận tin tức trên hắn lần theo Colonos thế giới trở về sau nói qua, mà bây giờ Joshua nói lại là chính mình tại hư không đại tuyền qua xung quanh phát hiện mới. Phía trước ngươi không phải hỏi ta làm sao biết hư không đại tuyền qua sao? Trên thực tế ta mới vừa từ nơi đó trở về. Joshua nâng lên tay phải của mình, trong hư không vạch một cái. Tức khắc, trước người hắn liền xuất hiện một vòng từ cương chi lực tạo thành quang vụ. Mà những này quang vụ biến ảo, thế mà tạo thành một cái tỉ mỉ xác thực không gì sánh được. Cùng phía trước quan trắc pháp trận trông giống nhau như đúc hư không mô hình. Chiến sĩ kéo duỗi mô hình, đem tầm nhìn đặt ở thế giới trong tinh hà vòng xoáy năng lượng kết cấu bên cạnh. Hắn chỉ đại tuyền qua trung tâm nói, chuẩn xác mà nói là theo một cái ở vào hư không đại tuyền qua trung tâm thế giới bên trong. Giải quyết nơi đó thế giới ý chí phiền phức sau trở về. Tại lão giáo hoàng nghiêm túc mà trầm mặc lắng nghe bên trong, Joshua đại khái đem chính mình tại CBA thế giới tao ngộ cùng kiến thức nói một lần. Nhưng hắn cường điệu nhấn mạnh cũng không phải là phát lơ vi năng lực cùng cường đại, mà là có quan hệ với thép quyền hành điên cuồng khuếch tán tạo thành hậu quả cùng hắc vụ tồn tại. Siêu phàm lực lượng mất khống chế hậu quả đại khái chính là như vậy. Mà hắc vụ là nơi ẩn núp văn minh tối trung binh khí The Last Weapon. Chủ nhân của nó quang diệu kỷ nguyên Microp thế giới minh hữu. Cái này văn minh đồng dạng là thế lực bức xạ nhiều cái thế giới cường đại văn minh trên một điểm này. Microp thế giới thậm chí khả năng còn không bằng đối phương. Bởi vì bọn chúng thành viên thế giới rất nhiều. Vẻn vẹn là hạch tâm thế giới liền có tiếp cận 10 cái. Tiềm ẩn phụ thuộc thật khó tính toán. Nhưng chính là như vậy cỡ lớn hư không văn minh cũng giống vậy, tại số nhiều tà thần vây công bên dưới hủy diệt. Nói đến đây, Do Thua không khỏi nhìn về phía đầu kia vượt ngang thế giới tinh hà chỗ trống hắc ám. Hắn lắc đầu nói, ta vốn cho là, hư không đại tuyền qua có lẽ là nơi ẩn núp văn minh cường giả cùng tà thần dài đến mấy trăm năm chiến đấu tạo thành, nhưng hiện tại xem ra, trống rỗng kéo quá lớn, có lẽ còn có nguyên nhân khác, đại ma triều mang đến thép hạt cực nhỏ, thế mà lại tạo thành như thế tân mãnh siêu phàm lực lượng giác tỉnh. Điểm này xác thực cần cảnh giác. Chúng ta bây giờ thế giới thật vất vả nghênh đón một lần hòa bình cao tốc thời kỳ phát triển. Không thể sinh loạn, mà Eagle tại nghe xong Do Xua về sau, thật dài thở dài ra một hơi. Hắn sắc mặt nặng nề gật đầu. Hơn nữa nói như vậy, mảnh thế giới này tinh hà sinh mệnh thế giới ít như vậy cũng là có thể giải thích. Bọn chúng phần lớn đều có lẽ ở trên cái kỷ nguyên liền bị tà thần hủy diệt, hoặc là rơi vào thâm uyên, mà bây giờ chúng ta chỗ nhìn thấy, có lẽ là một nhóm tân sinh chủng tộc cùng văn minh. Kỳ thật, còn rất có thể là hắc vụ vì đi săn tư nguyên, đem một bộ phận mới sinh văn minh bóp tắt đưa đến. Do Thua sờ lên cằm, hắn dùng nghiêm túc ngữ khí trầm giọng nói, so sánh với lo lắng, sinh mệnh thế giới tại đa nguyên trong vũ trụ cực kỳ thưa thớt. Sự thật này càng khẩn yếu hơn có lẽ là giải quyết hết ngay tại bên cạnh người phiền phức. Lý do này đại khái có thể giải thích phía trước thâm không quan trắc kết quả. Nhưng lão giáo hoàng nhìn qua vẫn có một vài vấn đề không phải đối Do Xua vì sao lại chạy đi sâu trong hư không giải quyết thế giới ý chí phiền phức nghi hoặc, mà là đối một chút nguyên bản liền tồn tại sự tình cảm tới phiền não. Thâm không quan trắc kết quả cùng hắc vụ loại hình sự tình. Tạm thời buông xuống, Do Xua, ngươi hẳn phải biết, mấy tháng trước ta đã từng có việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Sơ qua đem thân thể hướng về phía sau, tựa lưng vào ghế ngồi, Eagle sắc mặt biến đến bình tĩnh trở lại. Hắn cùng Do Xua đối mặt, chậm rãi nói, mà ta lần này tiến hành thâm không quan trắc cũng chính là vì sự kiện kia. Chiến sĩ như nhau ngồi trên ghế, hắn trầm mặc không tiếng, chờ đợi lấy đối phương nói tiếp. Vài giây sau, tựa hồ ngay tại suy nghĩ làm sao tìm từ, lão giáo hoàng tiếp tục nói, Do Xua, ngươi có biết hay không, giờ đây microp thế giới cũng không phải là hoàn chỉnh. Do Xua đương nhiên biết, hắn nhẹ gật đầu, so sánh với quang diệu kỷ nguyên thời kỳ, giờ đây sao băng kỷ nguyên, vẻn vẹn là đại lục liền thiếu đi nhiều khối, xem như bầu trời một bộ phận vô cương thiên giới, cũng là tại gần nhất trong khoảng thời gian này mới một lần nữa trở lại chỗ cũ. Microp thế giới không phải hoàn chỉnh, chuyện này thực sự là quá bình thường, đến mức đều đã trở thành truyền kỳ cường giả ở giữa thường thức. Mà chuyện này liền có quan hệ với microp đã từng có được, giờ đây lại thất lạc một bộ phận. Eagle bình tĩnh nói, từ quang diệu kỷ nguyên các tộc thành lập, ở vào đã từng Tây Đại Lục trên không độc lập bán vị diện kỳ quan, bao quát vạn có thư viện thống hợp lớn kho dữ liệu. Thống hợp lớn kho dữ liệu. Do Xua khi nghe thấy cái từ này về sau, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nhưng hắn trong đầu tịnh không có bất kỳ cái gì có quan hệ với cái từ này tin tức, nó vượt qua chiến sĩ tin tức chữ bị, mà lão giáo hoàng cũng không hề để ý Do Xua đang suy nghĩ gì đó. Hắn vươn tay, đem Do Xua phía trước cấu tạo ra hư không mô hình chuyển tới một bên. Sau đó chính mình thành lập ra một cái đã từng quang diệu kỷ nguyên thời kỳ microp đại lục mô hình. Cái này Do Xua liền tương đối quen thuộc. Hắn từng tại thần ách mê vụ cùng đại địa nữ thần trong hồi ức nhìn thấy qua. Sau đó, Eagle đem ngón tay điểm vào ở vào đại lục miền Tây trên không vô cương thiên giới cấp dưới một cái bán vị diện lối vào. Hắn ra hiệu nói, nơi này chính là thống hợp lớn kho dữ liệu đã từng vị trí. Nó là đã từng vạn tộc chung nhau kho, tư liệu, thư viện, trong đó nội dung đối tuyệt đại bộ phận dân chúng công khai. Còn dư lại một phần nhỏ không khai phóng là bởi vì quá mức nguy hiểm. Không có tương ứng quyền hạn người vô pháp tìm đọc. Tại thời đại kia, không có bất kỳ cái gì một chủng tộc hoặc là trường phái sẽ đem chính mình kỹ thuật che giấu, mà là kiêu ngạo đối toàn bộ nhân viên khai phóng. Đương nhiên, hạch tâm nội dung cần đối ứng thân phận quyền hạn cùng đại giới. Dù sao hoàn toàn vô tư cũng không hiện thực. Nói lên thống hợp lớn kho dữ liệu, Eagle biểu lộ nhìn qua có một số hướng về, nhưng sau đó, sắc mặt của hắn một lần nữa bình thường trở lại. Lão giáo hoàng có chút tiếc hận nói, nhưng tiếc nuối là, tại cuối cùng một trận chiến bên trong, thống hợp lớn kho dữ liệu giống như vô cương thiên giới bị ép theo tàn phá microp thế giới bên. Trong bài xuất, cùng thể lượng lớn hơn, có phần đông thần minh trông coi thiên giới khác biệt, lớn kho dữ liệu vị trí bán vị diện trực tiếp bị thánh hiền. Chúng thần cùng tà thần chiến đấu dư ba cấp đánh bay. Từ đó không biết tung tích, nhưng đoạn thời gian trước, người lại đã tìm được cái này kho dữ liệu giờ đây vị trí manh mối. Joshua lại một lần nữa như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lần này, hắn hiểu được lão giáo hoàng ý tứ. Người lúc đầu muốn xin nhờ ta cái này thường xuyên trong hư không đi lại người đi tương ứng địa. Phương nhìn xem tình huống, nhưng lại phát hiện ta đã rời khỏi, coi như trở về, cũng ở vào thuế biến trạng thái, tạm thời vô pháp thức tỉnh, cho nên tiến hành một hồi đại quy mô thâm không quan trắc đến tiến hành dò xét. Không sai, Eagle, gọn gàng mà linh hoạt gật đầu nói. Hắn từ trên ghế thức dậy, đến tới cái này chật hẹp gian phòng cửa sổ bên cạnh. Lão giáo hoàng nhìn về phía hỗn độn hư không, nghiêm túc nói, thống hợp lớn kho dữ liệu tồn tại. Tại Thánh Sơn điển tịch bên trong một mực có ghi chép. Lịch đại giáo hoàng đều tâm tâm niệm nhớ tới cái tin đồn này bên trong ghi chép quang diệu kỳ. Nguyên cơ hồ tất cả tri thức cự hình trong tư liệu. Nếu như có hắn, chúng ta văn minh thì tương đương với có một đầu đường tắt. Sẽ cấp tốc phát triển. Đến nơi đây lúc, Eagle hiu hiu ngẩng đầu. Hắn nhẹ giọng cười nói. Cũng là không phải ta khoe khoang thực lực của ta. Tại lịch đại giáo hoàng bên trong xem như mạnh nhất. Mà ta hữu tâm thôi diễn. Tịnh lấy thánh giả chi nhãn là căn cơ tiến hành nghe lén mà nói. Tìm được lớn kho dữ liệu manh mối chỉ là vấn đề thời gian. Đối với cái này, Joshua giã thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu còn như văn minh không nên đi đường tắt. Không thể lại đi quang diệu kỷ nguyên con đường cũ loại lời này. Trên bản chất là một chút vô ý nghĩa lời nói suông. Bởi vì sao băng kỷ nguyên theo bản chất hình thái xã hội bên trên liền cùng bên trên cái kỷ nguyên? Hoàn toàn không giống. Đối ma pháp cùng đấu khí, cùng với các loại siêu phàm lực lượng tự có một bộ nhận biết quy tắc. Liền xem như bên trên cái kỷ nguyên kho tư liệu, cũng không có khả năng ảnh hưởng một cái đã thành hình văn minh hình thái. Đại lượng bị chứng minh thực tế qua số liệu, ngược lại có thể để phần đông nghiên cứu nhân viên giảm bớt vô ý nghĩa chắc thí thời gian. Còn như lão giáo hoàng khoe khoang, không. Là ăn ngay nói thật, cũng hoàn toàn chính xác không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì theo hắn lại nói, lớn kho dữ liệu bị đánh bay quỹ đạo là có ghi lại. Nếu như xung quanh thế giới tọa độ không phát sinh biến hóa lớn, như vậy tìm được nó đầu mối thật là vấn đề thời gian. Đáng tiếc chính là, Eagle thiếu nhất chính là thời gian. Sau đó thì sao? Người tìm được lớn kho dữ liệu rồi. Joshua hỏi như thế nói, khó không thành tựu tại hư không đại tuyền qua phụ cận. Đối với cái này, Eagle nhẹ gật đầu, sau đó lắc đầu, đại khái, ta đoán, không rõ ràng. Sau đó, hắn tiếp tục nói, đoạn thời gian trước, ta mời ngươi hỗ trợ ngày đó. Thánh Sơn cứ điểm chính hảo chặn lại được một cái đến từ hư không chỗ sâu tin tức. Đó chính là thống hợp lớn kho dữ liệu còn sót lại thủ vệ giả nhóm phát ra. bọn hắn theo chiến đấu trong dư âm may mắn tồn tại xuống dưới Tịnh Sinh Sôi cho tới bây giờ. Nhưng hôm nay, tình huống của bọn hắn rất không ổn. Kho dữ liệu nội bộ vật chất tuần hoàn đã sụp đổ. Vậy thì thông tin có lẽ là di ngôn. Ta hoài nghi bọn hắn không chống được bao lâu thời gian. Nói đến đây, lão giáo hoàng hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra một chút không đành, nhưng hắn hay là lãnh khốc nói. Nói thật, những cái kia thủ vệ giả đáng giá mời nặng, nhưng là tử vong của bọn hắn hay không cũng không trọng yếu. Chúng ta trọng yếu nhất mục tiêu là tìm được lớn kho dữ liệu vị trí. Nó phía trong chứa đựng vô số tin tức số liệu, mới thật sự là vô giá chi bảo, cho nên ta không có tùy tiện bày ra hành động cứu viện, mà là vẫn luôn tại điều tra xung quanh hư không, để tránh phí công hao phí tư nguyên. Mà bây giờ, ta đại khái có thể xác định, nó có lẽ vào chỗ với trong miệng ngươi hư không đại tuyền qua phụ cận. Hoặc là nói, đầu kia, hắc ám, thế giới trống rỗng kéo bên cạnh. Bởi vì kho dữ liệu vị trí bán vị diện, không có bất kỳ cái gì tinh quang. Đây là lựa chọn chính xác. So sánh với những cái kia kính trọng thủ hộ giả, kho tư liệu bản thân mới là trọng yếu nhất. Không thể qua loa chủ quan, quyết không thể khinh suất bày ra hành động. Do xua nghe vậy, không khỏi thở dài. Hắn như nhau đứng người lên, cùng lão giáo hoàng cùng một chỗ đứng tại cửa sổ bên cạnh. Đang trầm mặc một lát sau, hắn mở miệng nói, ta có thể làm thứ gì? Còn có, nếu chân thực muốn tuần tra đại tuyền qua xung quanh thế giới, như vậy thì nhất định phải giải quyết hết nơi ẩn núp văn minh lưu lại hắc vụ. Bọn chúng tổng bộ vào chỗ với nơi đó, không có khả năng ngồi nhìn hành động của chúng ta. Ta đây biết, Eagle sờ lên râu mép của mình, hắn nhìn xem hư không? Tựa hồ nhìn chăm chú lên phương kia từng cái một thế giới. Sau đó, lão giáo hoàng thấp giọng nói, Joshua, ngươi có thể cùng cương mãng nhóm tự do trò chuyện, đúng không? Đúng là như thế. Joshua khẽ gật đầu, thừa nhận điểm này. Eagle giống như là xác nhận gì đó dạng kia. Tiếp tục nói, ngươi cũng nhận biết rất nhiều cương mãng, đúng không? Là dạng này không sai. Joshua nói như thế, hắn đang định nói tiếp, nhưng kỳ thật số lượng không nhiều. Cũng liền mấy cái như vậy thế thôi, lúc, lão giáo hoàng thanh âm vang lên lần nữa. Như vậy, nếu bọn chúng có thể ủy thác ngươi trợ giúp bọn chúng giải quyết vấn đề. Eagle quay đầu, hắn dùng lấp lánh ánh mắt nhìn về phía chiến sĩ, dùng nghiêm túc nhất thanh âm nói, ngươi là có hay không cũng có thể ủy thác bọn chúng. Giúp chúng ta tìm kiếm một lần lớn kho dữ liệu hạ lạc. Đây mới là Eagle mục đích thực sự. Joshua xem như microbe thế giới trong lịch sử một cái duy nhất, cùng rất nhiều thế giới ý chí quen biết tồn tại, cũng không phải là mỗi lần đều cần hắn tự thân xuất mã. Trên thực tế, một câu nói của hắn liền rất có thể thắng qua trăm ngàn lần chẳng có mục đích tìm kiếm. Đương nhiên, vô luận là thất thần giáo hội hay là thế lực khác cũng sẽ không để ngươi một người trả giá thật lớn. Vô luận cương mãng cần gì thù lao, chúng ta đều sẽ cùng một chỗ gánh chịu. Ngươi chỉ cần xem như chúng ta cùng cương mãng liên lạc trung gian liền có thể. Chúng ta thậm chí còn có thể ngoài định mức thanh toán một phần thù lao. Eagle vốn là muốn như thế đối chiến sĩ nói. Vì thống hợp lớn kho dữ liệu cùng toàn bộ văn minh, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào, nhưng là hắn còn chưa kịp mở miệng, do rua thanh âm liền dứt khoát vang lên. Tốt, tựa như là đáp ứng bằng hữu cùng ra ngoài ăn bữa cơm, uống chút rượu dạng kia. Chiến sĩ nhẹ nhõm đáp ứng nói, không có vấn đề, vấn đề này không khó, bất quá có thể hay không mau chóng giải quyết. Không phải ta có thể bảo đảm. Nhìn xem Eagle hiu hiu biến hóa biểu lộ, Joshua tự nhiên am hiểu đối phương muốn nói điều gì. Đối với cái này, hắn chỉ là nhún vai. Việc quan hệ tất cả văn minh, tội gì nói chuyện gì thù lao. Điểm rõ ràng như vậy, Dù sao dựa theo ta hiểu rõ, những thế giới kia ý chí chưa chắc sẽ để ý nhiều như vậy việc nhỏ. Nhớ kỹ nói tiếng tạ ơn là được rồi. Hắn có chút khôi hài mở ra chuyện vui nói. Phải biết, ta lần này tốn đại lực khí giúp Sibea thế giới giải quyết phiền phức của nó. Nó đều chưa nói qua tạ ơn. A, ân, một bên, chủ tính rất nhiều nói từ Eagle nhẹ giọng trả lời xuống dưới. Hắn nói không nên lời gì đó. Cũng đối này không lời nào để nói. Chỉ là lộ ra một cái vui mừng nụ cười. Lão giáo hoàng giơ tay lên. Trùng điệp vỗ vỗ Joshua bả vai Joshua so lão giáo hoàng cao như nhau một cái đầu. Hành động này quả thật có chút tốn sức. Tạ ơn, hắn nói khẽ. Thật nhanh Joshua liền rời đi hư không bên trong thánh sơn cứ điểm. Theo truyền tống môn trở lại vạn giới tế tự tràng bên trong. Nhưng còn không đợi chiến sĩ chủ tính thức dậy. Tiến về Calis thế giới liên hệ cương mãng. Một kiện có chút khẩn trương đột phát sự kiện cắt đứt kế hoạch của hắn. Đến từ Colonos thế giới long nhân thiếu nữ. Chiến sĩ học sinh Lisa Colonos. Bất thình lình hôn mê tại vạn giới tế tự tràng trong doanh địa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.